Nhiệt luyến chí mạng, chương 182, nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vấn đề thân phận, Nguyễn Đan Linh là người có tiếng nói nhất. Hồi đó, bản thân bà bị Dung lão phu nhân chỉ trích vì xuất thân bình thường, coi thường vì thân phận diễn viên. Trong suy nghĩ của thế hệ cũ, cho dù thành tích trong làng giải trí có cao đến đâu thì trong lòng bọn họ diễn viên vẫn chỉ là những nghề cấp thấp. Cũng thiệt thòi cho Dung Kính Hoài, là một kiểu người não yêu đương có trách nhiệm. Năm đó rời khỏi biệt thự của Dung Thị để lập gia đình riêng của mình vì Nguyễn Đan Linh. Ở Trạm Châu những năm này, làm vua một cõi tự do tự tại, vợ chồng vẫn luôn ân ái như xưa. Bây giờ, Dung Kính Hoài lại nghe vợ nói như vậy, biết đang cảnh báo trước cho ông, bèn nắm tay bà xoa xoa hai lần. Lão phu nhân tuổi đã cao rồi, em hà tất gì phải tức giận, bà cũng không hồ đồ, còn có tiểu cửu mà, An An nhất định sẽ không bị tổn hại ở nhà cũ đâu. Nguyễn Đan Linh ngạo nghễ khịt mũi, anh cứ nói lời tử tế dỗ dành em đi. Lão phu nhân ngang ngạnh thế kia, một khi biết tiểu cửu định tổ chức hôn lễ với An An, chưa chắc làm sao thăm dò ý chứ. Mấy lời nói khó nghe đó, nếu như không phải em là một người nhẫn nhục chịu đựng, thực sự chọc đến em, làm cho bà cụ tức giận, cũng đừng mong em xin lỗi. Anh còn không hiểu tính cách của em sao? Dung Kính Hoài cười liếc bà một cái. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, lão phu nhân dù có không bằng lòng đến đâu cũng phải tiếp nhận hiện thực. Bà không có chuyện gì thì chọc em làm gì chứ? Sự oán giận của Nguyễn Đan Linh đối với Dung lão phu nhân là kết quả của sự tích tụ theo thời gian. Trải nghiệm bị sỉ nhục và xúc phạm trước công chúng vẫn còn chôn sâu trong ký ức của bà. Bà hiểu rõ hơn ai hết những gia đình được gọi là danh gia vọng tộc này có vô số âm mưu thâm độc đấu đá nhau. Vì vậy khi biết tiểu cửu định đưa An Tống về nhà lớn, bà đã nhất quyết đi theo dù trong lòng có oán hận đến đâu. Kháng chiến tiến về phía Bắc, chuyến đi này, bà không phải để tìm thú vui, mà là để nâng đỡ An Tống. Bên kia, bên cạnh chiếc Rolls Royce, Dung Thận đứng tại chỗ, dùng ngón tay khéo léo vuốt đi sợi tóc rơi trên má An Tống. Giọng điệu vẫn ôn hòa, ẩn chứa một tia căng thẳng khó nhận thấy. Ở trường không nói cho các bạn biết tin kết hôn sao? An Tống dù nhạy cảm đến đâu cũng không phân biệt được câu này là hỏi hay đùa. Cô cũng nghe được đối thoại của các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, lúc đó đám đông đang tăng lên, cô cũng không thể lớn tiếng giải thích mối quan hệ với nhau. An Tống nhìn xung quanh, rất có ý thức khéo léo nắm lấy tay Dung Thận. Bọn họ không hỏi, cho nên em cũng không đề cập. Dù sao cũng mới đến một môi trường mới, trừ phi nói chuyện kết hôn, tự nhiên ai lại chủ động khai báo tình trạng hôn nhân của mình. Hơn nữa, các trường đại học cho phép kết hôn, dù sao vẫn có một số ít người thực sự thực hiện. Dung Thận nhìn xuống bàn tay đang bị cô gái nắm chặt. Ngay khoảnh khắc này, anh nhớ ra một chuyện. Có nhẫn cưới thì sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn này. Khuôn mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, nhưng nhiệt độ trong mắt anh tiếp tục giảm xuống. Bởi vì trong đám học sinh đi ngang qua, lời nói của một vài bạn trẻ đã thu hút sự chú ý của anh. Cậu có nhìn thấy sinh viên mới chuyển đến của khoa khoa học máy tính không? Hai ngày trước tôi có nhìn từ xa, đẹp nhưng hơi lạnh lùng, không dễ tiếp xúc, không phải gu của tôi. Nghe nói, đời soái của đội bóng rổ dạo này như sứ giả của Hoa Ý, giúp An Tống lấy đồ ăn, còn giúp cô ấy chiếm chỗ ngồi. Cậu ấy chia tay với bạn gái trước rồi, người tham gia An Tống. Cô vô thức nhìn Dung Thận, thẳng thắn nói, cậu ấy chưa bao giờ lấy cơm cho em. Đới soái và cô vì gặp nhau ở phòng gốm, khó tránh khỏi quen thuộc hơn những sinh viên khác, nhưng sự thân quen chỉ giới hạn trong việc có thể nói thêm vài câu. Lời nói trong miệng người khác nhiều nhất chỉ là sự giễu cợt và suy đoán mà thôi. Dung Thận không muốn tức giận, buông tay An Tống ra, ngược lại khoác vai cô đi về phía chiếc xe thương vụ bên cạnh. Giọng điệu có vẻ trêu chọc nhưng cũng có vẻ ám muội. Còn muốn để cậu ta lấy cơm cho em? Không muốn, An Tống đi theo người đàn ông vào trong xe. Trịnh Trọng trả lời, em có tay có chân, không cần bạn học giúp lấy cơm. Dung Thận đối với chuyện này không tỏ rõ ý kiến, cũng không mở rộng thêm đề tài. An Tống sẽ gặp ngày càng nhiều người hơn bất kể ở trường hay ở nơi làm việc trong tương lai. Loại chuyện này, chỉ sợ sẽ xảy ra không ngừng. Bệnh tâm lý của cô đang dần cải thiện, chỉ là vấn đề thời gian trước khi được chữa khỏi hoàn toàn. Nếu cô không bị bệnh tâm lý hành hạ, liệu cô có còn tin chắc rằng lựa chọn ban đầu của mình xuất phát từ ý thích hơn là sự phụ thuộc cảm xúc của bệnh nhân vào người tư vấn không? Dung Thận tạm thời giữ suy nghĩ này trong lòng. Ngày tháng còn dài. Không lâu sau, hai chiếc xe lần lượt rời khỏi khuôn viên trường. Xe sang trọng bắt mắt như vậy rất dễ thu hút sự chú ý trong khuôn viên. Mấy sinh viên khoa máy tính đang ngồi xổm xung quanh cũng chụp ảnh gửi cho nhóm nhỏ sinh viên không có An Tống. Tinh Tinh có bụng, hình ảnh, Tinh Tinh có bụng, các cậu sẽ nắm tay người lớn tuổi trong nhà như thế này chứ? Bối rối, Soái bảo là tên ngược của tôi. Chuyện bé xe to, gì mình cũng sẽ nắm tay mình mà. Đen dưới ánh đèn, đới Soái, đi bệnh viện xem não đi. Hoàng hôn trắng. Tin tức mới nhất, An Tống năm nay 22 tuổi. Mọi người không biết sao. Tinh Tinh có bụng, lớn thế. Đám sinh viên năm 2 bình thường này mới ngoài 20 tuổi. Có người đi học sớm. Có người 19 tuổi. Nhiều người đã tốt nghiệp đại học ở tuổi 22. Cả nhóm rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Mối quan hệ giữa An Tống và gia đình Chủ tịch Dung cũng gây ra một loạt suy đoán nhỏ trong khoa máy tính. Trong xe thương vụ, An Tống không biết rằng các bạn học của cô đang bắt đầu bàn tán về danh tính và nguồn gốc của cô trong nhóm WeChat riêng. Nhìn cảnh đường phố đang rút dần ngoài cửa sổ, cô dần nhận ra có gì đó không ổn. Anh không về nhà à, hướng xe đang đi không phải là Duyệt Phủ. Càng không phải là Lâm Viên Dung ra. Chiếc Rolls Royce phía trước Nguyễn Đan Linh và Dung Kính Hoài vẫn còn trong tầm mắt. Theo bảng chỉ dẫn trên đường. Hướng họ đang đi bây giờ là đoạn cao tốc ra khỏi thành phố. Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra. Đưa mắt nhìn, giọng điệu buồn cười nói. Không phải em nói muốn trở về Hương Giang sao? An Tống cũng không quên chuyện quan trọng như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh nói với Dung Thận. Em còn chưa lấy hành lý. Còn có đồ mua phải mang về. Mặc dù chỉ về 2 ngày. Nhưng tối qua cô cũng đã đóng gói một túi hành lý nhỏ. Trong đó có một ít quần áo và đặc sản Trạm Châu mua cho đám người Lý quản gia. Lần này bọn họ không mang cục cưng An An về Hương Giang mà tạm thời giao đứa nhỏ cho Lăng Kỳ chăm sóc. Lúc này, người đàn ông cong môi, lộ ra một nụ cười mỏng đầy ý tứ. Túi hành lý ở trong cốp xe. Nếu không có đủ đồ, lúc trở về có thể mua. An Tống mỉm cười, cũng không còn bị vấn đề hành lý ám ảnh nữa. Trong nháy mắt cô nghiêng người về phía người đàn ông. Thăm dò hỏi, ngày mai, anh có rảnh không? Không quan tâm có hay không? Núi Bối Nam không thích hợp đi một mình. Dung Thận xoa xoa ngón tay cái giò xét quai hàm của cô. Lần trước mất liên lạc một ngày. Lần này nếu không có người đi theo, khó tránh khỏi lại mất liên lạc. Cách chương.